Đây là một ngọn tiểu sơn cao hơn trăm thước. Tiểu sơn này tại đây cũng đã xem là hiếm rồi. Bởi vì khi đột phá phòng tuyến Á Đặc Tư Anna, toàn bộ một dải bình nguyên phía Bắc đã bị san thành bình địa. Bắc Đường Vũ đứng trên đỉnh núi, nhìn về vùng trời rộng lớn vô bờ ở phía đông, mũ trụ của nàng đặt bên chân, mặc cho gió thổi làm cho mái tóc đen nhanh của nàng tung bay. Một đội thân binh thủ hộ tại chân núi vọng theo bóng lưng thẳng tắp của Bắc Đường Vũ, giống như đang nhìn theo bóng dáng của một vị thần. Bắc Đường tướng quân chắc chắn đang nghĩ tới Tây Môn tướng quân rồi, một thân binh mở miệng nói. Ai, trên đời này cũng chỉ có Tây Môn tướng quân là đáng để Bắc Đường tướng quân lo lắng như thế thôi. Đám gia hỏa trong Băng Phong Thành sao còn chưa sớm đầu hàng, vẫn cố kéo dài thời gian như thế này. Bằng không hai vị tướng quân đã sớm được trùng phùng rồi, một thân binh khác phẫn nộ nói tiếp. Đừng nói nữa, có người đang tới, thân binh đội trưởng đề tỉnh. Các thân binh liền tiến vào trạng thái giới bị. Bất quá khi mọi người nhìn thấy một thân ảnh bạch y yểu điệu, đều tự thở phào nhẹ nhõm. Người tới không phải ai khác, chính là muội muội của Tây Môn tướng quân Tây Môn Vô Hận, tại trong quân doanh được coi như một thiên sứ. Cơ hồ tất cả tướng sĩ đều cực kỳ kính trọng nàng ta, bởi vì nàng ta đã cứu sống vô số thương binh. Tây Môn tiểu thư, người có phải tới tìm Bắc Đường tướng quân không? Thân binh đội trưởng tiến lên một bước hỏi. Đúng vậy, phiền ngươi bẩm báo một tiếng. Tây Môn Vô Hận mỉm cười, khí chất trên thân thể không hề bị máu tanh nơi chiến trường làm nhạt phai, trái lại càng thêm phần phiêu giật, toàn thân tràn trề khí tức khiến người ta cảm thấy thoải mái. Bay lên núi, Tây Môn Vô Hận đứng sóng vai cùng Bắc Đường Vũ, một người lãnh đạm như xương, một người ôn hòa như gió. Đều là tuyệt thế dung nhan nhưng lại có vẻ bất đồng. Vũ tỷ tỷ, tỷ đang nhớ tới nhị ca phải không? Tây Môn Vô Hận nhẹ giọng hỏi, nàng luôn luôn xưng hô với Bắc Đường Vũ như vậy. Ừm, Bắc Đường Vũ khẽ lên tiếng, đột nhiên nói, lúc này nhị ca muội đang trên đường quay lại Đằng Long Thành rồi, hiện tại đại cục đã định, muội cũng có thể sớm quay về. Tây Môn Vô Hận sững sờ nhìn về nơi xa, nàng lắc đầu than thở. Linh Nhi không trở về, muội cũng không thể trở về, huống hồ không biết làm thế nào để đối mặt với nhị ca, trong lòng nàng đau khổ dị thường. Đề cập tới Long Linh Nhi, đồng tử Bắc Đường Vũ co lại, nàng biết Long Linh Nhi là nữ nhân của Long Nhất, nhưng nàng đồng thời cũng là nữ nhi của đương kim hoàng đế Long Chiến, trên lập trường là tồn tại bản chất khác biệt. Muội biết Linh Nhi không muốn quay trở về là vì không muốn đối mặt. Vô luận là ai thắng ai thua đối với nàng cũng là đả kích rất lớn. Nàng hiện tại bộ dạng cũng đã như một phế nhân rồi. Tây Môn Vô Hận khẽ than nói. Nghĩ tới vẻ mặt tiểu tụy của Long Linh Nhi, tâm lý liền mơ hồ có chút đau đớn. Bắc Đường Vũ hờ hững, nói cho cùng thì nàng cũng giống như Long Linh Nhi, gia tộc cũng đối đầu với nam nhân của mình, chỉ bất quá tự bản thân đối với gia tộc đã tuyệt vọng hoàn toàn. Hiện tại trong lòng chỉ có Long Nhất, làm hết thảy mọi việc cũng đều vì hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 502, về nhà. Bắc Đường tướng quân, có mật báo truyền tới. Trong lúc hai nàng còn đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng của đội trưởng thân binh vang lên. Tây Môn Vô Hận biết điều liền cáo lui, vốn lúc đầu muốn tìm Bắc Đường Vũ là muốn để nàng truyền vài tin cho Long Nhất, nhưng lời lên tới miệng lại như bị tắc quay trở vào. Cảm tình bành trướng trong lòng cơ hồ không thể áp chế nổi. Sợ rằng lời vừa nói ra sẽ liền bại lộ. Một chút cảm tình cấm kỵ này rốt cuộc là phải làm thế nào? Tây Môn Vô Hận thực sự cảm thấy cực kỳ hoang mang. Bắc Đường Vũ mở mật báo ra. Hàng mi nhíu lại, đôi mắt trở nên băng lãnh. Đánh trống, lên trướng. Bắc Đường Vũ lời nói mơ hồ mang theo sát khí, mà thái độ băng lãnh lại mang theo sự bất đồng. Thuộc hạ tuân lệnh, thân binh đội trưởng kia nghe xong nhất thời hưng phấn. Xem ra Bắc Đường tướng quân đã muốn ra tay rồi. Cả quân doanh bắt đầu trở nên náo nhiệt. Các tướng sĩ kìm nén không được sắp sinh bệnh nắm chặt tay lại chuẩn bị một hồi đại chiến. Cuối cùng thì trước mắt cứ đánh một trận vinh quang, cho dù có chết cũng là chết có ý nghĩa. Mà lúc này, tại một góc ở phía Bắc quân doanh lại trở nên cực kỳ yên lặng. Chỉ là thỉnh thoảng có mấy tiếng thì thầm nói trộm.

Lúc này nàng cũng không nhịn được nữa, bắt đầu ngồi trên người Long Nhất nhún nhảy, ngọc nhũ cao vút bạo mãn nhấp nhô liên tục, làm cho Long Nhất hồn bay lên mây, còn mái tóc đen nhánh của nàng cứ theo mỗi động tác mà tung bay, mang theo lực dụ hoặc chí mạng. Một lúc lâu sau, Nam Cung Hương Vân rên rỉ một tiếng, trong lúc nhún nhảy đã đạt được khoái cảm, một dòng xuân lộ từ trong u cốc ố ra không ngừng, khiến cho tấm trải giường trở nên ẩm ướt. Còn nàng thì đã vô lực nằm liệt trên ngực Long Nhất. Phu quân, thiếp vẫn muốn. Nam Cung Hương Vân lấy lại tinh thần, cảm giác thấy tên gia hỏa của Long Nhất còn đang ở bên trong nàng sừng sững không ngã, ấm ức nhõng nhẽo nói. Đương nhiên, nàng đã lâu như vậy chưa đạt được khoái cảm, vẫn thèm muốn cũng là điều tự nhiên. Không vội, phu quân cho nàng muốn bao nhiêu cũng được. Long Nhất cười ôm Nam Cung Hương Vân đè xuống, một trường đại chiến lại bắt đầu. Phu quân, thiếp vẫn muốn nữa. Không thành vấn đề. Người ta vẫn muốn nữa. Tốt, vẫn muốn nữa, phu quân. Long Nhất ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng đã ngủ say của Nam Cung Hương Vân, yêu thương nhéo mặt nàng. Tiểu ni tử này còn muốn xính cường, lúc trước thì nói vẫn còn muốn, lúc sau đã chìm vào giấc mộng. Nam Cung Hương Vân nằm trên ngực Long Nhất, hai tay ôm chặt lấy hắn, sợ hắn chạy mất, có chút động đậy nàng liền theo phản xạ ôm chặt hơn. Sắc trời dần dần tối lại, kết giới đặt ở bên ngoài đột nhiên truyền tới một trận ba động. Long Nhất nhíu mày trở mình, lại bị Nam Cung Hương Vân như một con bạch tuộc quấn chặt lấy. Hắn điểm vào thủy huyệt của Nam Cung Hương Vân một cái, cuối cùng cũng thoát khỏi nơi ôn nhu này. Nhị thiếu gia, lão gia chờ người tại thư phòng, một tên hộ viện cung kính nói. Long Nhất gật đầu sửa sang lại quần áo liên mở cửa hướng thư phòng của Tây Môn Nộ đi tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 503, nói về thân thế của Vô Hận. Trên đường đi, Long Nhất phát hiện số thủ vệ của Tây Môn Phủ rất nhiều, phòng ngự không chung như thiên la địa võng bao khắp tứ phía Tây Môn Phủ, cho dù là một con muỗi bay qua cũng không thoát khỏi tai mắt của bọn họ. Lý do đại khái là bởi vì cục thế ngày nay ngày càng khẩn trương, một khi xảy ra sơ hở gì thì đúng là một phát sạch vốn. Long Nhất gõ nhẹ vào cửa thư phòng sau đó đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Tây Môn Nộ đang chắp tay đứng ngắm một bức họa treo trên tường. Trên bức họa là một nhân vật toàn thân kim giáp, tay cầm một thanh đại đao, khuôn mặt anh tuấn phát ra một cổ uy nghiêm, chính là tổ tiên của Tây Môn gia tộc Tây Môn Kinh Lôi. Tới rồi sao? Tây Môn Nộ không hề quay đầu lại, sống lưng thẳng tắp, mặc dù đã trải qua biết bao sương gió nhưng vẫn cứ sừng sững như núi. Ngữ khí của ông rất bình thản, cảm tình tựa hồ không hề dao động. Đúng vậy, phụ thân, Long Nhất thản nhiên trả lời. Nhìn thấy Tây Môn Nộ tóc đã bạc đi rất nhiều, trong lòng hắn chua xót vạn phần. Nhớ lại thì 2 năm trước tóc ông cũng chỉ lấm tấm bạc mà thôi. Không nghĩ tới chỉ 2 năm ngắn ngủi lại già nua đến thế này. Thiên hạ này thật không phải ai cũng có thể tranh đoạt được. 2 năm nay, con làm rất đúng. Tây Môn Nộ chuyển người, mặc dù vẻ mặt vẫn bình thường như cũ, nhưng ánh mắt lại cực kỳ vui vẻ. Nhi tử này thật sự không làm ông thất vọng. Long Nhất cười cười không trả lời, ánh mắt chuyển về hướng bức họa Tây Môn Nộ vừa nhìn. Thiên hạ này tới lúc cuối lại bị Long Thị cướp đoạt, đây là mối hận lớn nhất của cả đời lão tổ tông. Hy vọng dựa tài năng phụ thân chúng ta có thể bù đắp mối hận này. Tây Môn Nộ khẽ than một tiếng nói. Phụ thân, mặc dù cục thế hôm nay nhìn thì như Tây Môn gia tộc chúng ta chiếm thế thượng phong, nhưng Long Thị dường như rất bình tĩnh. Long Nhất đọc tin tức tình báo mấy ngày nay, nhíu mày nói. Sau mưa to gió lớn thì chính là sự yên lặng. Một khi sự việc tại Ngạo Nguyệt Đế Quốc đã được xử lý thỏa đáng rồi, trận quyết chiến cuối cùng sẽ bắt đầu thôi. Long Thị gia tộc cùng với Tây Môn gia tộc ta nhất định chỉ một bên có thể tồn tại. Tây Môn Nộ rời bước tới bên chiếc bàn rồi ngồi vào chỗ của mình thản nhiên nói. Long Nhất gật đầu, vô luận là ai thắng ai thua, Cuồng Long Đế Quốc đều phải đối diện với một lần thanh tẩy rất lớn. Kéo bạt một cái là bồn liền bắn lên, hai bên đều biết hậu quả, mấy chư hầu đương nhiên càng biết rõ. Một khi lựa chọn sai lầm thì gia tộc của bọn họ chỉ có thể đối diện với sự diệt vong. Huynh ấy thế nào rồi? Long Nhất hỏi. hiện tại đem nó quăng vào quân bộ nhậm một chức vụ không có mấy việc để làm. Tiện nhân Lưu Thị kia đã nhận mình chính là dư nghiệt của hoàng tộc Tiên Triều. Thế lực hắc ám sau lưng Long Chiến sợ rằng cũng không thoát khỏi quan hệ. Thật không thể nghĩ nổi Long Chiến cả đời thông minh lại nhất thời hồ đồ. Ta thấy mấy tên đó chính là muốn làm ngư ông đắc lợi. Tây Môn nộ hừ lạnh nói. Khi Long Nhất rời Đằng Long Thành 2 năm trước, ông liền phái nhân viên tình báo của Thiên Võng Tổ thứ 2 điều tra. Từ trên miếng giấy lấy được trên tay Mộc Hàm Yến tra ra được đó chính là văn tự của Tiền Triều. Hơn nữa hắn còn tra ra một chút manh mối. Long Nhất khẽ cau mày, không khỏi nghĩ tới nữ nhân Mộc Hàm Yên kia. Chẳng lẽ nàng ta cũng là dư nghiệt của Tiền Triều? Bất quá cũng không đúng. Nàng nói văn tự quê nàng căn bản chính là thần bí văn tự mà Thánh Thành lưu truyền. Với văn tự của Tiền Triều thì hoàn toàn không giống. Thật sự là làm cho người ta nghĩ không ra. Vũ Nhi, cha từ tình báo phân tích ra. Sợ rằng thế lực hắc ám sau lưng Long Chiến đã ngầm vào mọi mặt của hoàng tộc. Hoàng tộc hôm nay cũng chỉ như một con rối không hơn không kém. Xem ra đối thủ chủ yếu của chúng ta chỉ còn có dư nghiệt của Tiền Triều. Tây Môn nộ trầm giọng nói. Cho dù ông tranh đoạt Giang Sơn thất bại, ông cũng không thể để cho Giang Sơn tươi đẹp này rơi vào tay dư nghiệt Tiền Triều. Phụ tử Long Nhất hai người liền đem tình thế Đằng Long Thành trước mắt ra phân tích kỹ càng. Bất chi bất giác một đêm cứ như thế trôi qua. Đợi đến khi trời tờ mờ sáng, hai người mới bắt đầu cảm thấy bụng đói sôi ủng ục. Đang lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng gõ cửa, tiếng của Đông Phương Uyển vang lên. Lão gia, là thiếp. Cánh của két một tiếng mở ra, Đông Phương Uyển đem theo vài món ăn và một vò rượu đi tới, có chút cửa trách nói. Lão gia, Vũ Nhi vừa mới trở về, ông đã gọi nó đến nói chuyện suốt cả đêm, cũng không nghĩ lại xem Vũ Nhi đi đường lâu như vậy đã ăn uống gì chưa sao. Mẫu thân, con không phải do bột mì nhạo thành, cho dù 10 ngày 10 đêm không ngủ cũng chả có ảnh hưởng gì. Long Nhất cười nói. Xính cường cái gì, nhanh ngồi xuống ăn chút gì đi. Đông Phương Uyển nhắc nhở nói. Phụ tử hai người thật ra cũng đã đói bụng, cầm đũa lên liền ăn như hổ đói. Đông Phương Uyển ngồi bên cạnh, nhìn già rồi lại nhìn trẻ, trong lòng vô cùng hạnh phúc. Trong lòng bà thực sự không hy vọng phu quân với hài tử của mình làm đại sự gì. Chỉ cần cả nhà hòa thuận ăn bữa cơm như thế này bà cũng thỏa mãn rồi. Chỉ là bà biết Tây Môn gia tộc đã không thể quay đầu. Cơm no rượu say, Long Nhất thỏa mãn xoa bụng. Cơm do mẫu thân nấu thật là ngon. Đột nhiên, Long Nhất nhớ đến một việc, mở miệng định nói nhưng lại thôi. Vũ Nhi, con có gì muốn nói sao? Tây Môn nộ thấy bộ dạng của Long Nhất nghi hoặc hỏi. Là có, bất quá đây là bí mật, con chỉ nói với mẫu thân thôi. Long Nhất nháy mắt cười nói. Bí mật, trên mặt Đông Phương Uyển nhất thời cười tươi như hoa. Đây chứng minh địa vị của mình trong lòng nhi tử chính là độc nhất vô nhị. Long Nhất kéo Đông Phương Uyển sang một gian phòng khác, lập một kết giới. Bộ dáng cẩn thận này làm cho Đông Phương Uyển cũng trở nên chăm chú. Người có thể nói cho con, chuyện gì đã xảy ra giữa mẫu thân của Vô Hận với phụ thân vậy? Long Nhất nhìn sắc mặt của Đông Phương Uyển dè dặt hỏi. Hắn biết mẫu thân đối với phương diện tình cảm thì cực kỳ cẩn thận. Ở phương diện này mà nói thì cũng tương tự như biểu muội Đông Phương Khả Hinh. Không biết có phải nữ nhân của Đông Phương gia tộc trời xanh là có tư tưởng nữ quyền tiến bộ không? Bất quá điều bất đồng chính là Đông Phương Uyển thì thành công còn Đông Phương Khả Hinh thì thất bại thật thảm. Ai xui nàng gặp phải Long Nhất tên siêu cấp hoa tâm này. Quả nhiên, sắc mặt Đông Phương Uyển hơi đổi, hơi tức giận nói. Xú tiểu tử, con thần thần bí bí kéo ta tới đây là để hỏi chuyện này sao? Mẫu thân, con hỏi việc này đương nhiên có mục đích. Người nói cho con biết đi. Long Nhất kéo tay Đông Phương Uyển nghiêm mặt nói. Đông Phương Uyển hoài nghi nhìn Long Nhất một cái, bà cũng biết đứa con này không phải là người nhiều chuyện, lập tức phẫn nộ nói, cũng do phụ thân ngươi mà ra, năm đó hắn say rượu, liền đem một thị nữ vừa mời tiến phủ ra trà đạp, liền sinh ra Tây Môn Vô Hận. mẫu thân, người xác định cái thai trong bụng thị nữ kia chính là Vô Hận. Long Nhất hỏi. Đông Phương Uyển nhíu hàng mi thanh tú lại, cảm thấy Long Nhất hỏi là có chút nguyên nhân. Bà khẳng định nói, lúc thị nữ đó lâm bùn ta cũng ở bên cạnh, Vô Hận cũng là ta nuôi lớn, sao có thể sai được. Vậy, người xác định Vô Hận muội ấy là... Long Nhất nghĩ một chút nhưng lại không nói ra. Con à, con nghi ngờ Vô Hận không phải là huyết mạch của Tây Môn gia ta sao? Đông Phương Uyển vốn rất thông minh, lập tức nắm bắt được ý tứ này của Long Nhất. Là, Long Nhất lần này trở về vốn là muốn biết rõ thân thế của Tây Môn Vô Hận, cho nên mới hỏi. Con phải có căn cứ, việc này không thể tùy tiện nói bừa được. Vẻ mặt Đông Phương Uyển đã sầm lại, nếu quả thật Tây Môn Vô Hận không phải là huyết mạch Tây Môn gia, vậy có thể nói có người muốn đạp lên đầu Tây Môn gia tộc, thật sự sao có thể thế được, việc này mà truyền ra ngoài sẽ bị bản dân thiên hạ cười chê, Tây Môn nộ cũng không thể nhìn mặt người khác nữa. Long Nhất suy nghĩ một chút, nếu đã nói tới việc này, cũng không còn gì phải che giấu nữa, mẫu thân Đông Phương Uyển của hắn cũng không phải người đơn giản. Có thể bà có khả năng tra giá việc gì cũng không chừng. Không sai, con đã làm một cuộc kiểm tra. Dám khẳng định 100% con với Vô Hận không hề có quan hệ huyết thống. Long Nhất nhíu mày nói. Lúc đầu biết được kết quả này hắn cũng lấy làm kinh hãi. Đông Phương Uyển nghiến răng, trong mắt bắn ra một tia quang mang. Bà tuyệt đối tin tưởng nhi tử sẽ không nói dối bà. Nếu nó đã nói như vậy thì nhất định là có chuyện này. Tây Môn Vô Hận cùng với nhi tử mình không có quan hệ huyết thống thì tuyệt đối không thể là huyết mạch của Tây Môn gia tộc của bà được. Là ai gan to bằng trời dám để cho Tây Môn gia tộc mang tiếng oan? Lẽ nào là... Đột nhiên Đông Phương Uyển nhớ tới điều gì đó, vẻ mắt nhất thời đại biến, thân thể có chút run rẩy. Là gì? Long Nhất hỏi tới. Đông Phương Uyển mí mắt không thể khống chế rượt liên tục mà nói, ta nhớ thị nữ kia là do gia gia của con cùng với một nữ nhân khác mang tới, nói là trên đường thấy nàng ta tội nghiệp nên nhặt về, liền để nàng ta ở lại phủ làm thị nữ của phụ thân con, hiện tại nghĩ lại thì có chút không phù hợp, nhà đầu đó là một trang quốc sắc thiên hương, làm sao có khả năng là nhặt được đây, mẫu thân nói là chuyện này từ đầu tới cuối đều do gia gia tự tay an bài sao? Long Nhất nhíu mày hỏi, không biết nữa, đáng tiếc ra ra con đã hơn 20 năm nay không có tin tức gì, nếu không có thể hỏi ông ấy rồi. Đông Phương Uyển lắc đầu nói, trong lòng mơ hồ cảm thấy chuyện này không thể không liên quan đến ông ấy. Long Nhất đột nhiên nhớ tới Âu Đại Mụ tại Mễ Á Thánh Ma Học Viện, bà ta lúc trước có nói một câu, thì ra là tiểu tử Tây Môn gia, nghĩ không ra trước mắt đã lớn thế này rồi. Ý tứ của những lời này không phải là nói bà ta đã gặp qua mình lúc bé sao? Thế bà ta có thể là nữ nhân cùng với gia gia tới không? Bà ta từng như chém đinh chặt sắt nói Tây Môn Vô Hận cùng với Tây Môn gia tộc không hề có quan hệ. Nghĩ tới thì không thể sai được. Nhìn bà ta quan tâm Vô Hận như thế, quan hệ giữa bà ta và Vô Hận đương nhiên không thể đơn giản được. Vũ Nhị, chuyện này con chỉ có thể nói với mẫu thân thôi. Ngàn vạn lần không thể nói cho phụ thân con. Hiểu không? Đông Phương Uyển nghiêm túc nói. Con biết rồi mẫu thân, người cũng biết nhi tử không phải là người nhiều chuyện. Long Nhất trả lời. Xem ra chân tướng của sự việc chỉ có Âu Đại Mụ với Gia Gia là có thể giải được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 504, Tranh Phong. Thủy Linh Lung thân thế của Vô Hận. Long Nhất không suy nghĩ nhiều nữa, đối với muội muội trên danh nghĩa này, tình cảm của hắn rất phức tạp. Hắn thừa nhận, khi biết nàng ta không phải là muội muội của mình, tâm lý của hắn lại có chút vui vẻ, không biết đây có phải là ý niệm tà ác trong đầu hay không. Long Nhất vừa ra khỏi cửa Tây Môn phủ, lúc này trời đã không còn sáng nữa, nhưng mà các con phố lại bắt đầu trở nên tấp nập. Đằng Long Thành sau một ngày ngủ say bắt đầu tràn trề sức sống. Không biết vì sao, Long Nhất luôn cảm giác được trong lòng có chút gì đó không đúng, tựa hồ như khuyết cái gì đó, rốt cục là thiếu gì đây? Long Nhất đi từ đầu phố tới cuối phố rồi lại rẽ vào phố khác. Ai biết rốt cục là thiếu cái gì đây? Nhớ tới hồi trước vô luận là lúc nào, sau lưng hắn luôn có Lệ Thanh hoặc là Man Ngưu đi theo. Lúc trước tại Thượng Nguyệt Thành thì không phát giác, về tới Đằng Long Thành cái cảm giác này liền trở nên mãnh liệt. Man Ngưu hẳn là đang hạnh phúc làm cha ở Hoành Đoạn Sơn Mạch. Lễ Thanh lúc này đã vượt qua được 18 loại khảo nghiệm của bộ tộc chưa? Ti bích của mình có phải là còn đang lưu lại trong tộc không đây? Trong đầu Long Nhất bất giác xuất hiện một tia ấm áp. Cơ hồ là do vô ý thức, thân thể Long Nhất cứ theo bản năng bước đi. Đột nhiên, bước chân của hắn dừng lại, quan sát tứ phương, đúng là đã tới con phố tấp nập nhất Đằng Long Thành. Hắn chăm chú nhìn căn thanh lâu mới mở trước mặt. Mặt trước treo một cái bảng mạ vàng ghi Ỷ Hồng Ôi Thúy Lâu. Cái tên này thật ra lại không hề tương xứng với Ỷ Hồng Ôi Thúy Lâu này. Két một tiếng, một vị cô nương xinh đẹp đây cánh cửa sổ nhìn ra mặt đường, tựa vào song cửa nhìn ra ngoài, liền nhìn thấy một thanh niên tuấn tú mặc một bộ áo mỏng có thêu hình mặt trăng đang đờ đẫn đứng lẳng lặng tại đại môn của Ỷ Hồng Ôi Thúy Lâu. Lòng không khỏi ngạc nhiên, lẽ nào tên này lại thèm khát tới mức độ này? Thanh Thiên Bạch Nhật cũng đến đây tìm cô nương, phải biết toàn bộ kỹ viện không mở cửa ban ngày. Cô nương này tên là Thúy Nương, toàn thân một bộ y phục màu xanh. Nàng chính là một trong hai cô nương nổi tiếng nhất tại Ỷ Hồng Ôi Thúy Lâu. Lớn lên tuy không phải là một trang quốc sắc thiên hương nhưng cũng có tư vị cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là những đường cong cơ thể có thể khiến nam nhân mê mệt đến chết. Đầu bài tự nhiên là có đặc quyền của đầu bài. Mỗi ngày chỉ phải hát hai khúc hoặc bồi tiếp một vị quan lại nào đó uống vài chung, cũng bảo vệ được tấm thân thanh bạch. Đó chính là thứ mà người ta gọi là bán nghệ không bán thân. Bất quá trong lòng nàng hiểu rõ, bán nghệ không bán thân chỉ là một câu nói mà thôi. Người nào cũng có giá cả, nàng cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá giá của nàng có thể khác với những cô nương khác. Thúy Nương rất nhanh liền phát hiện chính mình đã sai. Ánh mắt đang nhìn Ỷ Hồng Ôi Thúy Lâu của thanh niên này có chút bi thương và có chút thê lương, tuyệt không phải như dã lang tìm mồi. Cảm giác đó khiến cho sâu thẳm nội tâm nàng không khỏi có chút giật mình. Lúc này, Thúy Nương nhìn thấy vị thanh niên này chuyển người muốn đi, trong lòng quĩnh lên nói, vị công tử này, sao không lên lầu uống một chung rượu? Long Nhất sớm đã cảm giác được vị thanh lâu cô nương khí chất tướng mạo cũng không tệ này nhìn hắn. Bất quá hắn cũng không để ý, không nghĩ tới khi muốn đi thì cô nương này lại giữ hắn lại. Uống rượu sao? Chỉ là trên người ta mang theo rất ít tiền, có thể nợ trước được không? Long Nhất chuyển người nhún nhún vai đùa cợt. Không hề gì, ta mời công tử, ta xuống mở cửa ngay, Thúy Nương thốt lên. Nàng cũng không biết vì sao đối với nam tử lần đầu gặp mặt này lại có chút hiếu kỳ. Không cần đâu, nếu cô nương mời. Thế ta cũng không khách khí, nhún người, thân ảnh chợt lóe rồi hiện ra bên cạnh Thúy Nương. Thúy Nương kinh hô một tiếng vỗ ngực, nàng không phải là phụ nữ không biết gì, cũng nhìn thấy rất nhiều cao cấp ma pháp sư với kiếm sư đi tới đi lui, nhưng chưa từng thấy ai có tốc độ quỷ mị như Long Nhất. Long Nhất đánh giá căn phòng này, thật là rộng rãi, trang trí cũng cực kỳ ưu nhã, xem ra địa vị của vị cô nương này tại Ỷ Hồng Ôi Thúy Lâu không thấp. Công tử ở chỗ này chờ ta một chút, Thúy Nương nói xong liền đẩy cửa phòng đi ra, không lâu sau liền mang vào mấy món ăn và một vò mỹ tửu. Long Nhất vừa mới ăn qua cơm của Đông Phương Uyển không lâu, cũng không thấy đói bụng, chỉ bất quá là do nhàm chán nên lên đây ngồi một lúc. Không biết công tử từ đâu tới, trước kia chưa từng thấy qua. Thúy Nương vừa rót rượu mời Long Nhất vừa cười hỏi.